Chương 147, ta là nhẫn giả. Tiến vào kiếm đạo bộ sau, đại khái là bởi vì cái đó đại cá tử chuyện đi, không có ai ở dám đến tìm nạ rủ tổ phiền thoái. Toàn bộ đều là nhường ra một cái nói tới, né tránh đến nạ rủ tổ. Đối với lần này nạ rủ tổ cũng không có gì biểu thị, nếu là còn lại thế giới nạ rủ tổ còn sẽ không như thế, nhưng là, cái này thế giới cũng không giống nhau, còn có một ngày liền là mà thế. Cho nên, nạ rủ tổ đối với ở chỗ này nhân tế quan hệ cũng không có nhìn có đa trọng. Phải nói hơi tốt, tuy nhiên liền bên trong nguyên tắc mặt có hạn mấy cái thôi. Nhìn những thứ kia luyện kiếm học sinh, nạ rủ tổ trong mắt của không khỏi thoáng qua một chút khinh thường. Thật đúng là vô năng a, bây giờ nhìn đứng lên rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là, tại nguyên tắc bên trong, có thể ở tràn đầy tang thi trong học viên chạy trốn ra ngoài, lại có thể có mấy cái đây. Thật giống như trừ một cái chúng nhân vật chính bên ngoài, cũng chỉ có bên trong nguyên tắc mặt đi theo quả chỉa xì đổ ngồi nhân vật chính xe đội một nhân tài trốn ra được. Còn lại, một cái cũng không có. Theo tay cầm lên nhất bả một kiếm. Nạ rủ tổ đi vào một cái viết có bộ trưởng phòng trong phòng của mặt, đối với nạ rủ tổ vô lễ chi cử. Nay nhiều chút kiếm đạo bộ người cũng là giận mà không dám nói gì. Ngay cả căm tức nhìn nạ rủ tổ cũng là không dám. Rất sợ nạ rủ tổ một cái khó chịu cũng cho hắn tới một hạ, quân không thấy cái đó đại cá tử còn ở bên ngoài nằm à thời gian, dần dần trôi qua. Bất chi bất giác, nửa giờ liền đi qua. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng không nóng giận cùng không nhịn được. Làm một nhẫn giả, nạ rủ tổ điểm này kiên nhẫn vẫn phải có. Không phải vậy, nếu là nhận được ám sát nhiệm vụ phải làm gì đây, là không. Ngồi xếp bằng ngồi ở thảm tạ tạ mì thượng diện, nhắm mắt dưỡng thần đến, mà này một kiếm, đã sớm bị nạ rủ tổ sâu đậm cắm vào trước mặt mình sàn nhà nạ rủ tổ tới tìm bật sủ gì mà xả hệ cột nhưng thật ra là có nguyên nhân. Số 1 là vì tìm một chút nhận biết cái này nguyên tắc trong cá thể mạnh nhất chiến lược. Mặc dù không có thể thoáng cái làm quan hệ tốt, nhưng là, nhận biết một hạ cũng tốt. Dù sao một ngày sau này sẽ là chiến hữu. Thứ hai, là vì học tập. Học tập bật sủ gì mà xa hệ cổ kiếm thuật. Cũng là sát nhân kiếm thuật. Tuy nhiên cổ kiếm thuật nhìn đứng lên không thế nào mạnh, dụng đã dậy chưa cái gì kinh thiên động địa chi lực. Nhưng là, đối với nạ rủ tổ mà nói, chính tại là nạ rủ tổ thật sự cần. Cổ kiếm thuật là bật sủ gì mà xả hệ cổ ra truyền thừa trăm ngàn năm kiếm thuật, nói cách khác, đến kiếm thuật, đã quen biết lắng động thiên bách năm mỹ tiểu. Đi qua từng đời một sử dụng, cải tiến, đã là một loại đến gần hoàn mỹ kiếm thuật. Xưng là từng chiêu chí mạng cũng không quá đáng đánh. Quân không thấy bên trong nguyên tắc mặt bật sủ gì mà xả hệ cổ lớn tang thi thời điểm, đều là một chiêu một cái à đạo đạo chém tang thi đầu não băng liệt mà chết. Cái gì, chỉ có một ngày không có thời gian học tập, đùa gì thế mỉm cười, các ngươi cho là nạ rủ tổ hệ thống là dùng để thiên cái gì a là vì tình huống như thế. Chỉ cần có người nguyện ý truyền thụ, nạ rủ tổ liền có thể mượn từ hệ thống duyên cớ, trong nháy mắt học được, tuy nhiên không tính là tinh thông, nhưng là cũng so với cái kia luyện cái mấy năm người cường đại. Nếu là nạ rủ tổ tự mình tiến tới tính toán mà nói, chỉ một đến cổ kiếm thuật, liền đã giá trị nạ rủ tổ tiến vào cái này phó bản 100 linh hồn năng lượng đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt đến nạ rủ tổ ánh mắt trong nháy mắt mở ra, nhìn na lập môn. Bá ở nạ rủ tổ trúc trong mắt, kéo môn, bị trong nháy mắt kéo ra. Cao gánh dáng người, màu tím mái tóc eo, mặt xinh đẹp lỗ này mang theo chút quyến rũ ánh mắt nhìn nạ rủ tổ. Mỹ, rất đẹp. Đây là nạ rủ tổ thấy bật sủ gì mà xa hệ cổ cho hắn thứ nhất đánh giá. Cũng là tiếng lòng. Bật sủ gì mà xả hệ cổ Mỹ không phải là Hinata, ý nổ những thứ này còn chưa lớn lên thiếu nữ có thể tỉ thí. Đáng sợ, ở nạ rủ tổ trong lòng, có thể cùng với so sánh, cũng chỉ có sủ nạ còn có tờ dù mì mẹ ấy người chính là ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ đi, ta nghe nói qua của người tin đồn. Nhìn nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xả hệ cổ nói đạo, âm thanh rất là thiên luyện. Cầu sao, nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn đọc ngươi cũng vậy, bật sủ gì mà xả hệ cổ, ta sớm đã vang danh đã lâu, một mực chưa từng thấy một lần. Khi ta tới cái này sở học vườn thời điểm, liền giống như tới gặp một chút ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư chuyện. Ngươi rất mạnh nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi một tiếu, lãnh đạm nói đạo. Tuy nhiên, với ta mà nói, ngươi thật giống như rất không hiếu hảo đi. ánh mắt ngắm liếc một chút phía sau mình, bật sủ gì mà xa hệ cô ý tứ rất rõ ràng. Là đang nói nạ rủ tổ đem cái đó đại cá tử gác qua chuyện. Ta không cảm thấy. Một cái người yếu hướng cường giả khiêu khích. Ta như vậy nhìn ở trên của ngươi mặt mũi đã coi như là rất nhẹ. Huống chi, ngươi không biết sao, là các ngươi kiếm đạo độ người gây chuyện lại trước. Hôm nay nếu như không phải là ta đổi thành khác người mà nói, không chừng sẽ bị cái đó lớn vóc dáng như thế nào đây. Cũng không hề để ý những thứ này, xem ở bật sủ gì mà xa hệ cổ, nạ rủ tổ nói đạo. Thật giống như đem cái đó đại cá tử gác qua là theo lý thường đương nhiên. Không dám, nạ rủ tổ cách làm như thế cùng trực tiếp thiên rơi hắn không có khác gì. Ngày mai sẽ là tận thế, như vậy thương thế, hắn có thể thoát khỏi mới là lạ chứ. Phải không xem ở nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xa hệ cổ không khỏi mắt thần nhất mị. Tuy nhiên, cũng là không có có lại ở nơi nào đứng, mà là đi vào, đóng cửa lại. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngồi trốn hôm ở nạ rủ tổ trước mặt của, xem ở nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xà hệ cô nói đạo. Hiển nhiên, đã không có ở truy cứu cái đó đại cá tử chuyện. Cũng đúng, đối với Vu Độc Đảo sắp tới nói, cái này thế giới liền là hẳn cường giả vi tôn. Cổ kiếm thuật, cũng sẽ là của ngươi sát nhân kiếm thuật. Ta nghĩ muốn học tập. Nhìn thẳng bật sủ gì mà xa hệ cổ ánh mắt của, nạ rủ tổ nói đạo. Cổ kiếm thuật đồng tử trong nháy mắt thả lớn hơn một vòng. Tuy nhiên, rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng. Nhìn nạ rủ tổ, xa hệ cổ nha tử không khỏi nói đạo. Ta không biết đạo chuyện gì cổ kiếm thuật, nếu là kiếm đạo mà nói ta còn có thể rút một tay. Phải không nghe được bật sủ gì mà xa hệ cổ mà nói, nạ rủ tổ không khỏi một tiếu, ta quên tự mình giới thiệu. Hay lại là ngượng ngùng. Như vậy, hãy cho ta lần nữa giới thiệu một hạ chính ta tốt ta gọi là ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ, một cái không tốt. Những thứ này ngươi nên biết đạo. Dù sao, cái này thân phận ở cái này tòa thành thị nhưng là rất nổi danh. Hướng về phía bật sủ gì mà xa hệ cổ, nạ rù tổ tà tà một tiếu, nói đạo. Cái này thân phận có ý gì? Nhìn nạ rù tổ, bật sủ gì mà xa hệ cổ không khỏi nói đạo. Ta là một cái nhẫn giả. Cũng là cái này trên thế giới duy nhất một cái nhẫn giả. Ánh mắt, nheo lại. Nhìn bật sủ gì mà xa hệ cổ, nạ rủ tổ chậm rãi nói đạo. Cái gì âm thanh không khỏi nhắc tới cân nhắc chia, trong mắt, tràn đầy khiếp sợ nhìn nạ rủ tổ. Nhẫn giả, cái từ này đối với Nhật Bản mà nói nhưng là rất là thần thánh. Đã từng, ở Nhật Bản có thể là có một đoạn huy hoàng, rực rỡ thời đại thời điểm hưng thịnh. Thậm chí tựa nờ dê chủ chạy võ sĩ cũng hung hãn áp chế. Mà bây giờ, phần lớn cũng xuất hiện ở thần thoại cùng truyền thuyết bên trong. Trong hiện thực, đi ra võ sĩ kiếm đạo tới lưu truyền bên ngoài, nơi nào còn có cái gì nhẫn giả a?